Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chuyển nhượng. 1. Đối với người xuyên Việt tới nói, tìm tới những cái kia ở vào bạo phát trước giờ ngôi sao cầu thủ cũng không phải là việc khó. Bess chỉ là muốn tận lực giảm bớt rèn luyện kỳ mà thôi. Dù sao mình bên người Husky Heck nhưng không có gia tăng ăn ý độ công năng. Đã đều không cho mặt mũi. Cái kia Bess đành phải chính mình tới. Carrington huấn luyện căn cứ trong văn phòng. Pochettino cùng bên người trợ lý đoàn đội chính tại họp. Lăn lộn thành trợ lý huấn luyện viên Giggs cùng Bess vậy thình lình tại cỗ. Trong khoảng thời gian này dẫn viện binh có chút loạn. Miguel không chút khách khí nói. Chưa có xác định mục tiêu lựa chọn, không có quy hoạch, thậm chí không có chuyện trước thăm dò tính tiếp xúc. Iki, Pochettino gọi lại chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt. Khóe mắt liếc qua mắt liếc Bess, ha ha. Bess gượng cười vài tiếng, nhìn như thận trọng hướng Miguel dò xét đầu hỏi, ta có thể để ngươi Iki. Đương nhiên, Pochettino thay bạn tốt trả lời. Iki, ta thừa nhận đó là ta sai. Quá nóng lòng, không có cùng ngươi tiến hành đầy đủ giao lưu. Đương nhiên mấu chốt nhất là không có đạt tới mục đích. Bess nhìn như ủ rũ cúi xuống đầu. Rất xin lỗi, nhìn thấy cái này châu Âu giới đá banh công nhận cấp thế giới giữa trận ở trước mặt mình một mặt. Ủ rũ bộ dáng, Miguel có chút không được tự nhiên co lại thân thể. Một bên khác một cái trợ lý huấn luyện viên Zé Tu trừng mắt liếc hắn một cái. Hòa giải nói, Bess, tất cả mọi người là người mới. Từ CEO đến huấn luyện viên tổ. Đừng có gấp, tất cả mọi người biết rõ. Ngươi là vì đội bóng. Tốt rồi, đào góc ông chủ cũ đây là tất cả huấn luyện viên đều ưa thích làm sự tình. Pochettino vỗ vỗ tay. Nhưng ai cũng biết rõ MU chuẩn bị ở cái này mùa hè trắng trợn chiêu binh mãi mã. Cho nên chúng ta cần muốn cân nhắc nhân tố nhiều lắm. Bess không thu hoạch được gì vậy tại đoán trước bên trong. Nhưng sao Southampton liền có thể đào. Miguel lầm bầm câu. Miguel, Pochettino tăng thêm ngữ khí quay đầu nhìn mình chằm chằm vị này từ lão Nam Hải trại huấn luyện. Cùng một chỗ trưởng thành bạn tốt. Iki làm được phi thường bổng. Evra 32 tuổi, mặc dù bây giờ trạng thái cũng không tệ lắm, nhưng cần muốn cho hắn tìm người nối nghiệp, lúc so phi thường phù hợp. Bess lập tức thay Miguel giải vây. Không thể không nói, Southampton có không ít hạt giống tốt. Chỗ ấy có toàn châu Âu đều rất có tiếng tăm trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Miguel đoạn thời dàn trước chính công việc chính là đào góc ông chủ cũ Southampton. Cuối cùng lấy 1.900 vạn bảng Anh giá cả đem 18 tuổi lúc so dẫn tới Old Trafford. Đúng vậy a, còn có Lallana vậy rất tuyệt. Đáng tiếc có Bess tài. Zé Tu vậy có nhiều hứng thú lời bình lên mùa giải trước dưới tay thanh niên. Các thiên tài, mùa giải trước bị Arsenal đào đi Chamberlain vậy rất xuất sắc. Miguel vậy kìm lòng không được, tham dự vào, đội dự bị Chamber cũng không sai, có thể đá trung vệ cũng có thể đánh bên phải hậu vệ. Đáng tiếc đào không đến, Iki, về sau nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ cần có cơ hội liền trước giờ ra tay, ai biết được sẽ có hay không có tiếp theo cái Gareth Bale. Bess ôm Miguel bả vai, tỉ như Lana. Nói không chừng về sau có cơ hội. Bess nhớ kỹ rất rõ ràng. Lallana đại khái chính là một hai cái trận đấu mùa giải sau chuyển nhượng đi rồi Liverpool. Mặc dù về sau thương bệnh liên tục, nhưng ở khỏe mạnh trạng thái xuống biểu hiện rất không tệ. Nhìn mấy tên này trò chuyện nhiệt hỏa chỉ lên trời. Một bên Pochettino cũng là say. Còn thiệt thòi ta lo lắng. Lo lắng náo ra ngăn cách. Khụ khụ, Pochettino dùng sức ho khan vài tiếng. Tốt rồi, phương diện này sự tình sau này hãy nói. Iki ngươi nhìn chằm chằm điểm. Hiện tại trước thảo luận mùa hè dẫn viện binh, thủ môn Dijena mặc dù tuổi trẻ, nhưng rất có tiềm lực. Cho dù là hiện tại cũng coi như được Premier League xuất sắc nhất thủ môn. Thủ môn huấn luyện viên, Tony cười nói, năm đó ở La Liga ta rất sớm đã biết rõ hắn rồi. Tony là năm đó Barcelona Olympic, huy chương vàng đoạt giải. Về sau tại Atletico Madrid, người Tây Ban Nha đều đảm nhiệm thủ môn huấn luyện viên. Hơn nữa còn không chỉ có chỉ là cái thủ môn huấn luyện viên. Cũng phụ trách thể năng cùng huấn luyện thường ngày công việc. Trung vệ Ferdinand đã 35 tuổi, Vidic vậy 32 tuổi, John cùng Smalling, Evan, Zé Tu nhíu nhíu mày đầu, cần muốn cân nhắc tăng cường. Phương diện này ta cùng Iki đã thống kê qua danh sách. Bess khóe miệng co quắp rút, Evan, đây chính là cái nổi tiếng lớn môi vớt a. Hậu vệ biên bên trái đem so sánh tốt hơn. Evra cùng lúc so đầy đủ. Bên phải là Valencia. Hắn thiếu khuyết một cái dự bị. John có thể khách mời bên phải hậu vệ. Nhưng cứ như vậy trung vệ vị trí này dự trữ thì càng yếu kém rồi. Ashley Young, Bess đột nhiên, xen vào nói. Young đi đá hậu vệ biên. Miguel xoa cái trán suy nghĩ một hồi. Mùa giải trước Van Gaal ngược lại là dùng qua 1-2 lần. Quay đầu ta lật qua video tư liệu nhìn xem. Kỳ thật Ashley Young đi đá hậu vệ biên chủ yếu là. Tại Mourinho dưới tay, hiệu quả coi như không tệ. Mặc kệ bên trái bên phải đều có thể đưa ra điểm rơi rất tuyệt truyền trong. Giữa trận phương diện tay người rất nhiều, nhưng là đại bộ phận. Best việc nhân đức không nhường ai tiếp lời gốc ra. Carrick, Pogba, ta có thể chiếm cứ vị trí chủ lực. Cái khác, Cleverley, Nani, Fellaini, đương nhiên, Fletcher khôi phục tốt có thể được đến thời gian lên sàn. Còn có Ryan có thể giúp đỡ bận bịu. Ta chuẩn bị mùa giải sau khi kết thúc giải nghệ. Một bên, một mực không lên tiếng Giggs cười nói. Fletcher phương diện khác khôi phục coi như không tệ. Chính là thể trọng giảm xuống phi thường lợi hại. Mặt khác, đánh ba giữa trận, Bess không có lên tiếng âm thanh quay đầu nhìn về phía Pochettino. Đều nói Bess không chế muốn mạnh, nhưng kỳ thật cái này Hoa Kiều rất thông minh. Cái này ý nghĩ tại đầu óc bên trong chợt lóe lên. Pochettino lung lay đầu nói, cần muốn thí nghiệm. Hiện tại không tốt lắm nói, nếu như là ba giữa trận, cái kia Nani có hay không có thể đi đá biên phong? Còn có đội dự bị cái kia Belgium biên phong, Gip đề nghị nói, Van Persie, Rooney cũng đều có thể đá biên phong. Pochettino cùng Best liếc nhau, sau đó lần lượt nhìn về phía Miguel cùng Zé Tu. Kỳ thật huấn luyện viên tổ đã sớm quyết định một phần bán phá giá cầu thủ danh sách. Nó bên trong Nani, Fellaini, Van Persie, Rooney đều xếp tại vị trí thứ 4. Nani lìa bởi vì nó trạng thái không ổn định, không chuyên nghiệp nghề nghiệp thái độ cùng với yếu ớt tâm lý tố chất. Fellaini là bởi vì nó không phù hợp Pochettino chiến thuật nghĩ đường. Di động năng lực quá kém. Van Persie là bởi vì thương bệnh quá nhiều. Hơn nữa quá già rồi. Thể năng một mực là nó yếu hạng, mà Rooney là hắn chính mình muốn chuyển nhượng. Hơn nữa lương một năm quá cao. Sandezi đã bắt đầu cùng Chelsea thương thảo Rooney chuyển nhượng sự nghi. Fletcher một lát lên không được trận. Chúng ta thiếu khuyết một cái tiền vệ trụ. Bess đem chủ đề kéo trở về. Được rồi, tiền vệ trụ thật vô cùng khó tìm. Hơn nữa quý, Miguel khó xử nói. Phương diện này liệt ra rồi mấy cái danh sách. Nhưng giá cả rất khó tiếp nhận. Dù sao Best một cái người liền xài hơn 7.000 vạn euro rồi. Check ta đi. Best liếc mắt. Nhưng là vật siêu chỗ giá trị nha. Miguel vỗ vỗ Best bả vai. Bóng dò xét cái này một nhóm bên trong. Best người tiếng tăm không nhỏ. Liên tục hai cái trận đấu mùa giải vào bóng số đều vượt qua 25. Aubameyang chính là người khai quật. ra, Bess trong mắt đi lòng vòng, khóe mắt liếc qua đánh giá Pochettino. Hiện tại tất cả mọi người còn tại lẫn nhau rèn luyện. Chính mình trước mấy ngày quá mức cao điệu đã nhắm trúng người ngoài có chút bực tức bảo. Ta không có nhỏ mọn như vậy. Bess, Pochettino cười khổ buông tay. Biết rõ ta đầu tuần đi gặp người nào không? Ai? Ralf Rangnick tiên sinh. Bess mở to hai mắt. Ralf, ta đi rồi Austria. Bess, Neuer, Rakitic rời đi San Cơ 04 năm thứ hai. Rangnick nửa đường bởi vì thân thể nguyên nhân tan học. Nghỉ ngơi nửa năm sau hắn tiếp nhận rồi đồ uống ông trùm Mateskit mời nhậm chức Red Bull tập đoàn. Thể dục tổng thanh tra. Dưới tay trông coi hai nhà câu lạc bộ bóng đá. Austria thi đấu vòng tròn gian buốc. Cùng với về sau Bundesliga một lần thanh danh hiển hách Leipzig Red Bull. Ralf nói với ta, hắn đến bây giờ vậy rất khó lý giải Bess từ chỗ nào phát hiện Aubameyang. Khi đó đợi Aubameyang ba vị trí đầu cái trận đấu mùa giải vào bóng không có vượt qua 5 cái. Pochettino nhún nhún vai, nhưng Bess, ngươi luôn luôn đúng, Zé Tu nhịn không được cười nói, nghe nói tại San Cơ 04. Wolfsburg, huấn luyện viên tổ nói nhiều nhất câu nói kia là, nghe Bess. Ta luôn luôn đúng, Bess nhếch miệng cười một tiếng, câu nói này không đúng. Mỗi cái người đều sẽ phạm sai lầm. Tốt rồi, đừng kéo xa như vậy. Miel không nhịn được gõ gõ cái bàn. Tiền vệ trụ có mục tiêu sao? Nếu như không có, ta chuẩn bị đi đào Man City Yaya Toure. Guardiola cùng cái này người bờ biển ngà chính huyên náo túi bụi. Có, Bess lập tức trả lời nói. Serbia giữa trận Nemanja Matic 2009 năm bị Chelsea mua được. Về sau cho thuê bên ngoài. Về sau làm vì David Luiz thêm đầu chuyển nhượng Benfica. Sớm nhất là đánh trước El. Về sau tại cho thuê trong lúc đó đổi đánh tiền vệ chủ. Thân thể cường tráng, 194 thân cao nhưng cũng không cồng kềnh. Tốc độ không tính chậm, diện tích che phủ rộng, tuyển vị xuất sắc. Hạ bàn vững chắc hộ bóng năng lực nhất lưu. Hơn nữa xuất thân trước eo để hắn có nhất định ra bóng năng lực. Dưới chân có sống. Hơn nữa sút xa có một tay. Đầu năm nay hắn tại đá với Porto tranh tài bên trong đánh vào siêu phẩm. Rất có thể sẽ trúng tuyển 2013 năm Puskas thưởng bình chọn. Đến mức giá trị bản thân, Bess bất đắc dĩ thở dài. Chung quanh đồng sự vậy nhau nhau theo lấy thở dài. Pochettino đến, MU hào ném trọng kim mua được Bess, đều để rất nhiều câu lạc bộ treo giá. Vì cái gì mua không được Sanchez, Eden, Cavani? Một mặt là bởi vì Pochettino tiền nhiệm tương đối trễ, cần muốn hắn đến xác định dẫn viện binh mục tiêu. Một phương diện khác cũng là bởi vì từng cái đều muốn chảm MU một đao. Đại khái 2.000 vạn, bảng Anh trái phải A. Bess nói xong co lại rụt cổ. Một cái tiền vệ trụ 2.000 vạn bảng Anh. Thật lòng không tính tiện nghi. Yaya Toure vậy nhiều nhất 3.000 vạn. Miguel bĩu môi, nhưng Matic mới 25 tuổi. Làm đánh chi năm, 2.000 vạn không tính không hợp thói thường. Đương nhiên chúng ta cần muốn tiên khảo xem xét một chút. Zé Tu lung lay đầu, Mauricio, trước tiếp xúc một chút, Iki ngươi đem video tư liệu siêu tập sau nhìn kỹ một chút. Vậy nhìn xem Bess ánh mắt thế nào? Ha ha, Bess, nếu như nhìn lầm rồi, ngươi sẽ có phiền toái lớn. Mauricio đối công tác yêu cầu phi thường cao, nếu như sai lầm, chậc chậc. Nói không chừng hắn sẽ cùng Guardiola đồng dạng. Pochettino chừng cái kia hai hàng vài lần. Quay đầu an ủi nói, dẫn viện binh mục tiêu xác nhận không phải ngươi một người trách nhiệm. Nếu như muốn gánh chịu trách nhiệm, nói còn chưa dứt lời. Bess liền nối liền rồi. Chí ít huấn luyện viên tổ phụ trách bóng dò xét công tác Iki hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Ha ha ha. Nói không sai, Iki, người rốt cục đụng tới đối thủ. Pochettino trợ lý đoàn đội đều là đi theo hắn chỉ ít 5-6 năm người quen cũ. Miguel phụ trách là bóng dò xét, huấn luyện thân thể cùng bộ phận chiến thuật huấn luyện công việc. Mồm mép phi thường lưu loát, thường xuyên đem người nghẹn không lời nói. Một hồi lâu, trong văn phòng mới an tĩnh lại. Kế tiếp là trọng điểm. Van Persie đã xách ra rồi chuyển nhượng xin. Rooney cũng thế. Pochettino mắt liếc khiếp sợ Giggs. Mặc kệ bọn hắn có thể hay không rời đi, chúng ta nhất định phải tiến hành bổ sung. Nhưng Robin mới 30 tuổi, Wayne thậm chí mới 28 tuổi. Giggs khó có thể tin, đều là hoàng kim tuổi tác. Trong văn phòng lần nữa an tĩnh lại, Bess nhẹ nhàng ho hai tiếng, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không có một ai sân huấn luyện. Giggs cũng là hơn 30 tuổi người. Thật chẳng lẽ không rõ ràng Pochettino tại sao phải đuổi đi Rooney cùng Van Persie? Pochettino hận không thể đem Ferdinand, Vidic đều quét rác ra ngoài. Chỉ cần khả năng ảnh hưởng đến hắn huấn luyện viên chính quyền uy lão nhân. Chỉ có những cái kia đánh không lên chủ lực như Cleverly, Welbeck mới có thể lưu lại. Đây cũng là vì cái gì Pochettino đem Best cùng Giggs chiêu nhập giáo luyện tổ nguyên nhân. Từ góc độ nào đó đi lên nói, đây là Pochettino phân hóa sách lược. Tại bây giờ MU bên trong, luận thực lực, mạnh nhất là Best, luận tư lịch, liền phải số Giggs rồi. Van Persie cùng Rooney có thể hay không rời đi? Cái này muốn nhìn tình huống thực tế. Zé Tu tại huấn luyện viên tổ bên trong tựa hồ là chuyên môn hòa giải cái kia, nhưng là bổ sung là khẳng định. Hernandez tựa hồ vậy không muốn lưu lại cố định tại dự bị chỗ trên. Hơn nữa Welbeck còn tại dưỡng thương bên trong, ít phải cuối năm mới có thể phục xuất. Miguel nghiêm mặt nói, hiện tại không sai biệt lắm, định ra tới rồi, chúng ta cần muốn bổ sung một cái tiền vệ chủ, một cái trung vệ, khả năng còn cần một cái bên phải hậu vệ. Sau đó trước trận chuyên công kích cũng cần tăng cường. Danh sách không phải cỗ xong chưa? Có thể nhìn xem sao? Best thu tầm mắt lại, hiếu kỳ nhìn về phía Pochettino. Hắn thật tò mò. Chương này trên danh sách có nào tên quen thuộc? Miguel từ trên đầu gối cặp văn kiện bên trong vê ra một trang giấy đưa tới. Tên thứ nhất là William Bock. Đây là về sau Chelsea biên phong. Coi như không tệ. Tiếp xuống là Barcelona trung vệ Marc Bartra. Gia hỏa này Best nhận biết. La Masia xuất thân. Về sau một mực không thể tải tim một thăng bằng gót chân. Đã từng cho thuê đi rồi Dortmund. Biểu hiện vậy, cuối cùng luân lạc tới La Liga trung du đội bóng. James Rodriguez. Nhìn thấy cái tên này Best nhịn không được lông mày nhíu lại. Cái này là về sau đại danh đỉnh đỉnh James Rodriguez. Gia hỏa này còn phải đợi đến sang năm Brazil World Cup trên một trận chiến thành danh mới bị Real. Mời chào, Colombia cầu thủ, có thể đánh trước eo, cũng có thể đánh giữa tiền vệ. Tiền vệ cùng biên phong, giỏi nhiều mặt. Miguel nhìn Best tầm mắt dừng lại tại Rodriguez tên trên, cười lấy giải thích nói, rất xuất sắc, hơn nữa rất thông minh. Best bĩu môi, nhưng hắn tại Porto, đây chính là toàn châu Âu nổi tiếng nhất hắc điếm. Kế tiếp còn có mấy cái Best rất tên quen thuộc, tỉ như Đan Mạch giữa trận Eriksen, Tây Ban Nha hậu vệ Azpilicueta, nhưng nhìn thấy cuối cùng, Best không khỏi ngạc nhiên bật thốt lên mà ra, nhị oa. Miguel dò xét đầu mắt nhìn. Thomas Müller, liên tục 3 năm bị cho thuê ra ngoài. Nghe nói cùng Ancelotti làm cho túi bụi. Quyết định rời khỏi đơn vị. Bayern chịu thả người. Bayern vừa mua tới một cái biên phong. Thụy Sĩ Sakiri, rất xuất sắc, cho nên hẳn là sẽ thả người. Giá trị bản thân cao sao? Không biết rõ, còn không có tiếp xúc qua. Đoán chừng 500 vạn euro trái phải a. Miguel quay đầu mắt nhìn Pochettino. nhưng là trước mặt hắn mấy niên biểu hiện rất bình thường. Cũng liền 2011 năm tại Leverkusen làm vẫn được. Mauricio mua xuống hắn, Bex không kịp chờ đợi thấp giọng giống nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.